Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 314. Nhất kiến trung tình, nếu có thể, ta đây chuẩn bị động đao. Chính ngươi chịu đựng, thiếu niên thanh âm nghe lạnh như băng. Nhưng lắng nghe, âm cuối đã có điểm run run. Đến đây đi, Quan Hy không hề xem đường dục. Nàng nói, tốc chiến tốc thắng. Ta chờ một lát còn phải về nhà đâu, cũng không biết hôm nay cách Cửu gia như vậy gần bại lộ không? Có, hiện tại tuy rằng đã muốn kêu Đường Duyệt San theo dõi. Nhưng vẫn là yếu chạy nhanh trở về thiện sau. Chế tạo không ở chàng chứng minh. Quan Hy thâm thâm hô hít vào một hơi. Tầm mắt nhìn thẳng tiên phương. Nói, động thủ đi, Đường Dục ân, Đường Dục thản nhiên ứng. Trong tay giải phẫu đao hạ xuống. Hoa Khai Quan Hy đã muốn bắt đầu khép lại miệng vết thương. Giải phẫu cắt Khai Quan Hy bả vai đang ở khép lại kia nói thương thương. Quan Hy tuyết trắng hàm răng gắt gao cắn môi dưới. Nảy sinh ác độc cắn. Nàng trên tay gân xanh bạo khởi. Cái trán có tinh tế mật mật mồ hôi chảy xuống dưới. Nàng thét lớn một tiếng. Không còn có phát ra cái gì thanh âm ni Đường Dục đối thủ viên đạn nghiệp vụ cũng coi như thuần. Thục, mở ra Quan Hy bả vai thương, cái nhíp đi vào, cầm băng đạn đi ra, nhưng ở một bên, mà bắt đầu cấp Quan Hy băng bó miệng vết thương, băng bó bạc một chút, không cần quá dày, Quan Hy trên trán đều là tinh mịn mồ hôi. Còn không vong dặn dò nói, bằng không ta mặc quần áo, Cửu gia hội nhìn ra đến, Đường Dục hừ lạnh một tiếng. Ngươi thật đúng là chuyện gì cũng không vong tiêu Cửu gia, Quan Hy nhún vai. Không có biện pháp, hắn hiện tại là ta lão công a, này theo bản năng nhún vai động tác. Xả đến của nàng miệng vết thương, nàng đau đến đổ hút khẩu lãnh khí. A, Đường Dục khinh suy một tiếng, chào phùng ý tứ hàm xúc mười phần. Được rồi, Đường Dục ta biết ngươi hiện tại thật cao hứng. Nhưng là ngươi có thể hay không trước cho ta băng bó miệng vết thương, Quan Hy ủy khuất ba ba nói. Đường Dục không nói chuyện, hắn lấy quá dược băng gạc, bắt đầu cấp Quan Hy băng bó miệng vết thương. Hắn chạm sau lưng Quan Hy, bởi vì muốn lấy viên đạn thượng dược, Quan Hy bả đầu phát chát đứng lên. Theo hắn góc độ, hắn có thể nhìn đến Quan Hy tuyệt đẹp trắng nõn cổ. Mượt mà bả vai, khéo léo tịnh bạch lỗ tai. Mặt trên còn có tinh tế lông tơ, Đường Dục mâu sắc nháy mắt mang theo khác thường, nhìn Quan Hy bả vai, hắn như là nhìn cái gì thành kính tín ngưỡng nhân giống nhau. Sau lưng Quan Hy, chậm rãi cúi xuống thân, thiếu niên bạc thần chậm rãi tới gần, cơ hồ đều nhanh xúc thượng Quan Hy bả vai, nhiệt khí phun ở Quan Hy trên vai. Đường Dục, người băng bó tốt lắm không? Phía sau. Quan Hy bỗng nhiên nói chuyện, chạy nhanh a, như thế nào không băng bó, ta đuổi thời gian, này một câu giống như một cái kinh thiên tiếng sấm. Lập tức ở Đường Dục bên tai nổ vang, Đường Dục mạnh lấy lại tinh thần, giống nhau ý thức được chính mình vừa rồi làm cái gì. Hắn dồn dập sau này lui từng bước, cấp Quan Hy băng bó hảo miệng vết thương, đã muốn khôi phục bình thường lãnh đạm, đã muốn tốt lắm. Không có việc gì liền chạy nhanh đi, Quan Hy đem tay áo nhấc lên đến. Đứng lên xoay người cười tủm tỉm nhìn Đường Dục, tạ lạp, Đường Dục, nếu không có ngươi, ta thật đúng là không biết nên làm thế nào mới tốt, Đường Dục lạnh lùng bỏ qua một bên tầm mắt. Ngươi cũng chỉ ở có chuyện thời điểm mới có thể tìm ta, đừng như vậy thôi, Quan Hy cười tủm tỉm. Nói, chúng ta không phải bạn tốt sao? Nếu ngươi có chuyện, ta cũng sẽ hỗ trợ a, Đường Dục mâu quang lạnh hơn. Ta nói, chúng ta không phải bằng hữu, hảo hảo, chúng ta không phải bằng hữu. Tiền hợp tác được không? Quan Hy cảm thấy Đường Dục quả thực quá khó khăn hống. Mặc kệ thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi. Ở Đường Dục nơi này lấy ra viên đạn, Quan Hy liền đi ra ngoài kêu Tiêu Cảnh Minh phải đi về. Tiêu Cảnh Minh ở bên ngoài kiên trì không ngừng cùng Đường Duyệt đến gần. Đường Duyệt để ý cũng không để ý đến hắn. Thật sự bị Tiêu Cảnh Minh quấn quýt lấy hỏi không có biện pháp. Đường Duyệt đều muốn trực tiếp trên người Tiêu Cảnh Minh đến nhất châm. làm cho hắn im lặng trong chốc lát. Quan Hy đi ra thời điểm, chợt nghe đến Tiêu Cảnh Minh ở nói với Đường Duyệt, không cho số điện thoại, kia thêm cái vi tín được không? Vi tín không được, kia cấp cái chim cánh cụt hào. Chúng ta như vậy hữu duyên, liên hệ phương thức cấp một cái A, ngươi có phiền hay không? Đường Duyệt một cái hảo tính tình cô nương, đều nhanh bị Tiêu đại thiếu cấp cuốn lấy yếu phát hỏa. Này sao có thể kêu phiền đâu? Rõ ràng kêu theo đuổi, Tiêu Cảnh Minh hậu trước kiểm bì nói. Quan Hy vừa ra tới, liền nhìn đến Tiêu Hùng đứa nhỏ ở quấy rầy Đường Duyệt. Hi hi tỷ, Đường Duyệt vừa thấy Quan Hy, liền lên án nói, hi hi tỷ, này nhân hảo phiền, Quan Hy một cái mắt đao đảo qua đi. Tiểu Minh đồng học, ngươi làm gì đâu? Tiêu Cảnh Minh còn là có chút sợ Quan Hy, lúc này liền ủ rũ. Tiểu Thẩm, ta đây là ở mở rộng của ta giao hữu vòng, của ngươi giao hữu vòng. Quan Hy dùng tay trái ở Tiêu Cảnh Minh trên đầu gõ một chút. Mở rộng đến nơi đây đến. Muốn chết sao? Tiêu Cảnh Minh đúng lý hợp tình phản bác. Tiểu Thẩm, ngươi không thể gây trở ngại ta bình thường theo đuổi nữ hài tử hành động. Quan Hy lại nặng nề mà gõ Tiêu Cảnh Minh một chút. Tiêu đại thiếu gia, ngươi theo đuổi nữ hài tử. Không có 1000, cũng có 300 đi. À, còn không biết xấu hổ nói là đang ở theo đuổi nữ hài tử. Này không giống với Tiêu Cảnh Minh nhìn Đường Duyệt liếc mắt một cái. Luôn luôn ở nam nữ tình hình thượng, da mặt dày độ có thể so với tường thành Tiêu đại thiếu gia. Cứ nhiên lộ ra vài phần nhăn nhó, ta cảm thấy nàng thực không sai. Tiểu Thẩm, biết cái gì kêu nhất kiến trung tình sao? Đây là, ngươi còn nhất kiến trung tình. Quan Hy không sao Tiêu Cảnh Minh đầu, trực tiếp hướng hắn trên chân không nhẹ không nặng đạp một cước. Duyệt Duyệt mới 10 lục không đến, ngươi cẩn thận bị nàng ca đánh chết Tiêu Cảnh Minh. Lúc này, Đường Dục vừa vặn theo bên trong đi ra, nhìn thấy Quan Hy, hắn đẹp mặt mi nhíu lại, còn không đi. Tiêu Cảnh Minh vừa thấy Đường Dục, tuy rằng cảm thấy trước mặt bất quá chính là cái bộ dạng đẹp mặt một chút thiếu niên. Nhưng này khí thế, giống như thật không tốt nhạ. Kỳ thật nếu trước kia Tiêu Cảnh Minh, nhìn thấy Đường Dục loại này gầy yếu, cũng không mang sợ, nhưng là này nhân là Tiểu Thẩm nhận thức, Tiểu Thẩm vũ lực giá trị bạo biểu. Này nhân khả năng cũng không đơn giản. Không dám nhạ, không dám nhạ, Quan Hy hướng về phía Đường Dục cười cười. Lập tức bước đi, cảm ơn lạp, Đường Dục lạnh lùng nhìn Quan Hy, hắn nhìn về phía Quan Hy phía sau Tiêu Cảnh Minh, âm thanh lạnh lùng nói, mang không thể làm trung nhân lại đây, nhớ rõ xử lý điệu, ok, Quan Hy một ngụm đáp ứng xuống dưới, cái gì rửa sạch, Tiêu Cảnh Minh trừng mắt to, vẻ mặt kinh cụ, đi rồi, tiểu cháu, Quan Hy hô hắn một câu, hướng thanh trừ xã ngoại đi đến. Tiêu Cảnh Minh vẻ mặt ta là ai? Ta ở đâu nhi? Ta có phải hay không yếu xong đời biểu tình? Đi theo Quan Hy ra thanh trừ xã. Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh ly khai thanh trừ xã. Vẫn là Tiêu Cảnh Minh lái xe. Quan Hy vừa rồi cầm kiện Đường Dục áo khoác bộ. Hiện ở bên trong vẫn là kia kiện mang huyết bạch tê. Tiểu chất nhi, tìm gian trang phục điếm. Ta đổi thân quần áo, nàng cũng không thể như vậy mặc mang huyết quần áo trở về. Một chút sẽ mặc bang. Tiêu Cảnh Minh không nói chuyện. Lái xe đi một gian thường mang các loại nữ sinh đi mua quần áo điếm ăn đi. Hết chương.